Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1910. Chương 1910. Tu luyện dậy sóng. Sau đó thời gian chính là toàn bộ thông thiên tháp đều phi thường bận rộn thời gian, mà lại nhấc lên một trận cuồng bạo tu luyện dậy sóng. Thông thiên tháp phía trước đoạn thời gian mang về một bộ vô cùng kinh khủng hung thú thi thể. Đừng nói thông thiên tháp bên trong học viên, liền xem như tà giáo võ giả bên kia, kỳ thật đều đã biết, có thể để những học viên kia ngoài ý muốn chính là thông thiên tháp thế mà đem thi thể này trên người bảo vật lấy ra, có thể để bọn hắn cũng nhận được những này tài nguyên tu luyện. Đây quả thật là khiến người vô cùng hưng phấn. Trên thực tế, thông thiên tháp cũng chỉ là xuất ra hung thú thịt, còn có một phần nhỏ huyết dịch luyện chế thành linh đan. Nhưng là cái này đã phi thường khó lường, những cái kia quý giá nhất, tự nhiên không có khả năng thật lấy ra cho các học viên. Dù sao học viên cũng không phải thật sự là thông thiên tháp thành viên. Thời gian 6 năm vừa đến, đều là sẽ trở về tông môn của mình hoặc là gia tộc. Kỳ thật, có chút thiên phú tuyệt luân học viên, cũng là không nguyện ý tiến vào yêu nghiệt ban. Bọn hắn học thành sau đó còn muốn trở lại thế lực của mình đi. Nhưng là chỉ cần có thể tiến, bình thường rất ít cự tuyệt, dù sao coi như trở thành thông thiên tháp người, cũng không phải cùng mình gia tộc hoặc là tông môn triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Mà chính Bạch Vũ Triết, trước mắt nhưng không có thời gian đi luyện chế linh đan gì loại hình. Cho dù là hắn cái kia có thể để cho hung thú tiến hóa trận pháp, cũng tạm thời gác lại. Dù sao ngay cả thiết tháp cùng Lạc Tử Lam đều đi trợ giúp thông thiên tháp luyện chế những vật kia. Đi, số lượng quá mức khổng lồ. Mà lại, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình trước mắt y nguyên còn không đủ khả năng. Một khi chờ hắn bắt đầu luyện chế lời nói, nhất định muốn luyện chế ra phẩm chất tốt nhất bảo vật tới. Nói cách khác, ít nhất phải chờ chính hắn đến thánh khung cảnh sau đó. Thậm chí lại nhiều đề thăng mấy cái cảnh giới lại nói. Cho nên, hắn bây giờ tại tu luyện, không chỉ có là tu luyện tự thân cảnh giới, cũng tu luyện hóa long nhất kích, còn có cái khác một số tuyệt chiêu. Y nguyên còn cần tiến bộ. Thánh khung cảnh, trên lý luận đến nói, là tu võ đạo đường cuối cùng một cái cảnh giới, sau đó nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên đều thuộc về thánh khung cảnh, mặc dù hậu kỳ tăng lên càng khó một số, nhưng thánh khung cảnh đây tuyệt đối là một cái ngưỡng cửa lớn nhất. Đằng sau những cái kia không cách nào tăng lên tới nhị trọng thiên, chính là tự thân tiềm lực đã dùng hết mà thôi, hoặc là nói, thiên phú của bọn hắn ngộ tính liền đến này là ngừng. Có ít người có lẽ ngay cả tinh tụ cảnh, thiên trùng cảnh đều đến không được. Đạo lý là đồng dạng. Huyền môn cảnh là tại trong cơ thể của mình mở ra một đạo cửa trước, ẩn chứa cái này cái cảnh giới huyền bí, cường hóa tự thân. Long đình cảnh, luyện hóa cửa trước, hình thành long môn. Đương nhiên, cái này long môn là ở vào cơ thể bên trong, chính là lực lượng nguồn suối một trong, cũng không thể chân chính thể hiện ra. Chính là kia một đạo cửa trước phía trên có long hình dạng, mà Bạch Vũ Triết long đình cùng bình thường võ giả là không giống. Hắn có 9 con rồng thân hình tại kia cửa trước bên trong hiện ra. Đây là tu luyện thiên cấp công pháp đưa đến, không phải cái khác bất luận cái gì đặc thù huyết mạch đều không được. Mà bây giờ muốn đột phá thánh khung cảnh, muốn đem 9 con rồng này hình cho kích hoạt, cũng chính là hóa thánh, như cùng sống vật, sau đó tán ở trong cơ thể của mình, tồn tại ở toàn thân bên trong, thân thể thánh hóa, tiềm lực khai phát đến mái vòm, cũng chính là cái gọi là đỉnh tiêm cực hạn, là vì thánh khung cảnh. Đương nhiên, cực hạn này cũng chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi. Đại biểu là chân chính thoát thai hoán cốt, đối với võ giả bình thường đến nói,